Vợ, năm mới vui vẻ, Kim Thu mỉm cười, cảm thấy cả thể xác lẫn linh hồn mình đều đang ham muốn điều gì đó. Cô liền nâng mặt lên, hôn lên môi anh, ánh mắt Bạch Tuyên liền mở lớn, dường như không ngờ mình sẽ có được phúc lợi tốt như vậy. Liền há miệng, bắt đầu hôn đáp trả lại. Tất nhiên là hai người sẽ không kết thúc nụ hôn này dễ dàng rồi. Kim Thu uống say, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, trực tiếp đè anh xuống dưới. Bạch Tuyên ngơ ngác cứ thế bị cô bao bọc, kích thích đến mức khiến anh muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn cắn chặt môi, không dám lên tiếng, chỉ có thể kéo chăn đắp lên hai người. Trong một không gian nhỏ tối tăm, tiếng thở của hai người cũng có thể nghe rất rõ ràng. Cả hai đều phát ra những tiếng động ngắt quãng. Bạch Tuyên ôm eo cô, trong lúc đang cực kỳ vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khá kỳ quái. Như thế này, có được tính là bị vợ say rượu rồi làm loạn gì đó? Không, cách chương.